Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1476, Bạch Băng Thời Đại. Vì có thể muốn dùng càng nhiều càng tốt hơn mỹ thực. Mạc Ly biết, nàng phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Hơn nữa là càng nhiều càng tốt, nhiều hơn nữa cũng không chê nhiều. Bất quá nói đến bản lĩnh, Mạc Ly am hiểu nhất chính là học tự đế thiên dịch luyện khí. Bây giờ, nàng đã có thể luyện chế cửu văn hoàng khí trang phục. Bởi vậy, ở cùng Vưu Tể câu thông sau, Vưu Tể đưa ra nàng tốt nhất kiến nghị. Ở Vưu Tể dưới sự chủ trì, Kim Phượng phòng đấu giá. Rất xính Mạc Ly vì là Kim Phượng phòng đấu giá chuyên gia giám định chính. Cùng với luyện khí đại sư, trong ngày thường, Mạc Ly nên vì Kim Phượng phòng đấu giá giám định một ít thần bí, không biết cụ thể công dụng cùng cấp bậc bảo bối. Để báo đáp lại, Mạc Ly tác phẩm ở Kim Phượng phòng đấu giá giờ, đem không thu lấy đánh thành, miễn phí vì đó đấu giá. Đối mặt chuyện tốt như vậy, Mạc Ly đâu có thể nào từ chối. Lúc này liền đồng ý. Buổi tối hôm đó, Mạc Ly trở lại học phủ sau khi, liền đem Cửu Tiêu học phủ hết thảy sự vật, toàn quyền ủy thác cho Bạch Băng, do nàng quản lý cùng quản lý. Trừ phi là gặp phải Bạch Băng không cách nào giải quyết sự tình, bằng không, liền không muốn gọi nàng. Bây giờ, ở Tử Vi Võ Hoàng hơn vạn năm thống trị dưới, Nam Minh học phủ tất cả, cũng đã bước lên quỹ đạo. Mặc dù không người quản lý, 10 năm trong vòng 8 năm, cũng chắc chắn sẽ không ra loạn gì. Hơn nữa, Bạch Băng năng lực, không chút nào ở Tử Vi Võ Hoàng bên dưới. Bất kể là trí tuệ vẫn có thể lực, đều đủ để cùng Tử Vi Võ Hoàng sánh vai cùng nhau, mà không chút nào sẽ rơi vào hạ phong. Năm đó, Đế Thiên Dịch nếu dám lớn mật, đem toàn bộ Cửu Tiêu học phủ giao phó đến trong tay nàng. Như vậy ngày hôm nay, đối mặt không kém chút nào cùng mình Bạch Băng, nàng cần gì phải cẩn thận chặt chẽ đây. Hơn nữa, Mạc Ly cũng không phải hà khắc người. Nàng đồng ý hứa Bạch Băng phạm sai lầm. Người trẻ tuổi chính là như vậy. Chỉ có đang không ngừng phạm sai lầm bên trong, mới có thể không ngừng rút lấy kinh nghiệm cùng giáo huấn, từ mà không ngừng trưởng thành. Lấy Tử Vi Võ Hoàng thực lực và địa vị, coi như Bạch Băng phạm vào lại sai lầm lớn, nàng cũng có thể ngăn cơn sóng dữ. Nàng có phần này tự tin. Tử Vi Võ Hoàng đã vì là Nam Minh học phủ kính dâng vạn năm thời gian. Bây giờ, nàng đã triệt để mất hứng loại cuộc sống đó, không muốn lại không ngừng nghỉ lặp lại xuống. Hiện tại, nàng đã tìm được cuộc sống mục tiêu, cùng với sinh tồn ý nghĩa. Không sai, nàng là vì là mỹ thực mà sinh. Ngoại trừ tạo phúc bách tính, thủ hộ nhân tộc ở ngoài, tìm kiếm mỹ thực, phát hiện mỹ thực, hưởng thụ mỹ thực, mới là nàng sinh tồn ý nghĩa. Không tới ngàn cân treo sợi tóc, nàng là không muốn lại nhúng tay Nam Minh học phủ sự tình. Nàng tuổi tác đã không nhỏ, là nên nghỉ ngơi một chút, hết thảy đều nên giao cho người trẻ tuổi, do người trẻ tuổi nhận ca. Mà Bạch Băng chính là tối bị nàng xem trọng cùng coi trọng người kia. Bởi vậy, ở Sở Hành Vân trăm người trúc cơ hoàn thành trước một ngày, Tử Vi Võ Hoàng đem tất cả quyền lợi chuyển giao cho Bạch Băng. Cho tới Mạc Ly, trừ phi quan hệ đến Nam Minh học phủ sống còn to lớn nguy cơ, bằng không, nàng chắc chắn sẽ không lại nhúng tay Nam Minh học phủ sự vật. Nếu lựa chọn Bạch Băng, nàng sẽ tín nhiệm nàng, dành cho nàng hết thảy chống đỡ. Từ giờ khắc này, Nam Minh học phủ từ Mạc Ly thời đại tiến vào Bạch Băng thời đại. Từ một loại nào đó góc độ trên nói, Bạch Băng đã trở thành toàn bộ loài người vua không ai. Đứng Tử Vi Võ Hoàng góc độ trên xem, toàn bộ càn khôn thế giới nhân loại, cao nhất thống trị tự nhiên chính là Luân Hồi Thiên Đế. Đế Thiên Dịch, này tứ đại đế tôn, bất quá là Đế Thiên Dịch gia tướng mà thôi. Tuy rằng Đế Thiên Dịch vẫn chưa về, bất quá thiên hạ này vẫn như cũ là Đế Thiên Dịch thiên hạ. Này Giang Sơn vẫn là Luân Hồi Thiên Đế Giang Sơn, vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Tứ đại đế tôn tuy rằng mạnh mẽ, nhưng ở Tử Vi Võ Hoàng trước mặt nhưng chẳng là cái thá gì. Nếu như nàng nghĩ, thậm chí có thể trong vòng một chiêu, thuấn sát tứ đại đế tôn. Chi sở dĩ như vậy mạnh mẽ, ngược lại không là Tử Vi võ hoàng thực lực rất mạnh, mà là đế thiên dịch ở trước khi đi, giao cho nàng một cây sau thiên đế binh tam hồn phiên. Này tam hồn phiên toàn thân đen kịt, tổng cộng có 3 cái phiên vĩ. Phiên vĩ trên phân biệt viết 3 cái tên. Toàn bộ tam hồn phiên trên, không ngừng tỏa ra từng đạo sương mù màu đen, cực kỳ âm u. Cho tới nay tam hồn phiên đến cùng có cái gì quỷ bí, mặc dù là Tử Vi võ hoàng cũng không biết. Thế nhưng đế thiên dịch đã nói, chỉ cần rung động này tam hồn phiên, linh mộc đế tôn, hắc kim đế tôn, hậu thổ đế tôn, đều sẽ trong nháy mắt biến thành cho bụi. Cho tới cực hàn đế tôn, nàng tuy rằng cũng không bị quản chế với tam hồn phiên. Thế nhưng đế thiên dịch có lời, bất cứ lúc nào nơi nào, cực hàn đế tôn cũng có thể tuyệt đối tín nhiệm người. Mặc dù toàn bộ thế giới đều phản bội đế thiên dịch, cực hàn đế tôn cũng chắc chắn sẽ không phản bội. Có Tử Vi võ hoàng, cùng cực hàn đế tôn ở, thế giới này biến không được thiên. Mặc dù bạch băng như thế nào đi nữa làm ầm ĩ, Tử Vi võ hoàng cũng là yên tâm. Coi như nàng cầm thiên chọc vào cái lỗ thủng, Tử Vi võ hoàng cũng có thể tu bổ lại. Giao phó xong tất cả sau, Tử Vi võ hoàng chuyện thứ nhất chính là trợ giúp Vưu Tề luyện chế một bộ cửu văn hoàng khí đồ làm bếp. 9 nồi 18 táo, các loại hỏa diễm, các loại suy cụ, tất cả cụ toàn bộ. Cái gọi là công muốn thiện việc, tất trước tiên lợi cái đó khí. Muốn nấu nướng ra thức ăn tốt nhất, tại sao có thể không có một bộ tốt nhất đồ làm bếp đây? Tuy rằng lấy Tử Vi võ hoàng thực lực hôm nay, còn không cách nào luyện chế ra đế binh cấp đồ làm bếp. Thế nhưng thành bộ cửu văn hoàng khí đồ làm bếp, đã là tiền vô cổ nhân. Bởi vậy, làm Sở Hành Vân ở Bạch Băng cùng đi, tiến vào Nam Minh học phủ thời điểm, nơi này đã thành Sở Hành Vân đại bản doanh. Tử Vi đế tôn đã từng đã thông báo, đế thiên dịch năm đó lập ra tất cả pháp luật cùng pháp quy, đều là tuyệt đối không cho phép có nửa điểm thay đổi. Ở tuân thủ pháp luật pháp quy cơ sở trên, Bạch Băng có thể tùy tâm sở dục, đối với Nam Minh học phủ tiến hành cải cách. Bởi vậy, tuy rằng Bạch Băng cũng không dám ăn hối lộ trái pháp luật, thế nhưng ở quy tắc bên trong, nàng nhưng nắm giữ quyền hạn lớn nhất. Tiến vào Nam Minh Thượng Viện sau khi, Sở Hành Vân trực tiếp vào ở Trắng Vân Các. Trắng là Bạch Băng Trắng, Vân là Sở Hành Vân Vân. Mạnh mẽ nghe tới, này Trắng Vân Các, tựa hồ là Bạch Băng chuyên môn lên tên, nhưng là trên thực tế, này Trắng Vân Các là nguyên bản liền tồn tại, hơn nữa tên cũng không có sửa đổi. Trắng Vân Các là Nam Minh Thượng Viện, vị trí tốt nhất, xa hoa nhất lầu các một trong, bình thường Bạch Băng liền ở nơi này. Bất quá hiện tại, nơi này các gia đình lại thêm một người, vậy thì là Sở Hành Vân. Một đường tiến vào Trắng Vân Các, Sở Hành Vân cùng Bạch Băng phân biệt ngồi xuống, nhẹ nhàng uống một hớp khắp nơi thạch tủy. Sở Hành Vân nói, như thế nào, đối với ta kế tiếp hành động, ngươi làm tốt kế hoạch không có, ta nên từ nơi nào làm lên? Ngoặc kép, đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, Bạch Băng nhất thời nghiêm túc lên, làm Sở Hành Vân thủ tịch quân sư cùng cố vấn. Từ lúc một năm trước, nàng liền bắt đầu vì là ngày hôm nay làm chuẩn bị. Sâu sắc nhìn Sở Hành Vân, Bạch Băng nói, chế bá Nam Minh Thượng Viện sự tình cũng không vội. Dù sao, người đối thủ bất quá là này năm đại nhân cặn mà thôi. Sớm một chút tối nay cũng không có khác nhau. Dừng một chút, Bạch Băng tiếp tục nói, ta cho rằng, những chuyện khác, người có thể trước tiên thả một thả. Người đầu tiên muốn làm, là khiêu chiến địa hỏa thần tháp, tranh thủ trở thành 9 tầng tháp chủ. Nghi hoặc nhìn một chút Bạch Băng, Sở Hành Vân nói, này địa hỏa thần tháp đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao mọi người đều như vậy coi trọng này địa hỏa thần tháp? Ngoặc kép, ngạc nhiên nhìn một chút Sở Hành Vân, Bạch Băng cười khổ nói, không phải chứ, có phượng hoàng huyết thống ngươi, thậm chí ngay cả địa hỏa thần tháp tác dụng cũng không biết sao. Ngoặc kép, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Sở Hành Vân nói, ta lại không phải thần tiên, đâu có thể nào mọi chuyện đều biết. Hơn nữa trên thực tế, ta cũng không phải hoàn toàn không biết, chỉ là biết đến không đủ tỉ mỉ mà thôi. Gật gật đầu, Bạch Băng trầm ngâm một chút. Tổ chức được rồi ngôn ngữ sau. Lời ít mà ý nhiều nói. Nói đơn giản, địa hỏa thần tháp có thể ngưng tụ ra tạo hóa chi hỏa. Này tạo hóa chi hỏa, kỳ thực cùng Kim Phong là tương tự tồn tại. Kim Phong, nghe được Bạch Băng, Sở Hành Vân trong nháy mắt bừng tỉnh. Hết chương.